Chương 595, hỏa đăng dưới ba người. Hàng Phong vào Trầm Tà Sơn, Diệp Thánh đứng ở Thái Huyền trước đài, các đệ tử đều bị phân phát, vị kia Thái Nhất chân nhân cùng Thái Vũ chân nhân đều đã bị rơi xuống hàng ngục, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đời này đều không có khả năng đi ra hàng ngục rồi. Diệp Sên Ca liền đứng ở sườn dốc trước, nhìn xem những cái kia Vân Hải, thần tình trước sau như một, không có thay đổi gì, Diệp Thánh cùng nàng đứng sóng vai, cái này một đôi phụ nữ đứng ở dưới vách, riêng phần mình nhìn xem Vân Hải. Không có người nào đang nói chuyện, Diệp Thánh cùng vị kia Loan Điểu nhất tộc nữ yêu quân sự tình, qua hôm nay nhất định sẽ lan truyền đi ra ngoài, bởi vậy quan chủ cũng không có vẻ vời cho thêm chuyện ra đi cảnh cáo trên núi đệ tử không thể tiết ra ngoài chuyện hôm nay, loại chuyện này, lan truyền sau khi ra ngoài, gặp nhiều không cũng dự đoán ảnh hưởng, nhưng cuối cùng không có ảnh hưởng quá lớn, nếu là nói Diệp Thánh bởi vì cùng Loan Điểu nhất tộc cái vị kia nữ yêu quân có cái gì qua lại liền không cho hắn làm thánh nhân, không cho hắn tiếp tục làm cái này đạo môn giáo chủ. Đây nhất định là không có khả năng chuyện đã xảy ra, cái kia nếu là chuyện cũ, liền không phải là cái gì đại sự, nhìn xem Vân Hải, không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp Thánh nói khẽ, ngươi cùng mẹ ngươi thân lớn lên rất giống, đây là Diệp Thánh lúc cách rất nhiều năm sau đó, lần thứ nhất đối với Diệp Sên Ca nói chuyện, trên mặt cũng có rất nhiều hoài niệm ý vị, trước đó lần thứ nhất Diệp Thánh nhìn xem Diệp Sên Ca, lúc kia nàng còn là trong tả lót hài nhi, không thể nhớ sự tình, tự nhiên cũng không nhớ ra được Diệp Thánh, chỉ là lúc kia Diệp Thánh sớm đã là đám mây thánh nhân. Diệp Sên Ca không nói gì, nàng thì cứ như vậy nhìn xem Vân Hải, giống như là không có nghe được C và Am, Acid, U nói kia giống nhau, mẫu thân cũng tốt, còn là cha cũng tốt, đối với Diệp Sên Ca mà nói, đều là rất lạ lẫm xưng hô, nàng tại có trí nhớ bắt đầu, liền bị quan chủ dẫn tới Trầm Tà Sơn, tại Trầm Tà Sơn lên, Diệp Sên Ca chỉ có quan chủ cái này này một người thân, đệ tử khác đám nàng không muốn thân cận, quan chủ tại qua lại những năm kia, nói lên Diệp Sên Ca thân thế. Bất quá đơn giản lấy phụ mẫu đều mất đến sơ lược, Diệp Sên Ca cũng chưa từng như thế nào hỏi đến, nhưng không hỏi, không có nghĩa là không muốn biết, chỉ là những năm kia lớn nhiều biết rõ không có kết quả, Diệp Sên Ca cũng sẽ không có há miệng hỏi qua cái gì. Bất quá bây giờ cái gì cũng biết rồi, đã biết mẹ ruột của nàng là vị kia Loan Điểu nhất tộc nữ yêu quân, đã biết cha của nàng là đạo môn giáo chủ, là đám mây thánh nhân một trong, là cả đạo môn nói chuyện quản dụng nhất chính là cái người kia, thế nhưng là đã biết cái này thân thế lại có thể như thế nào đây? Một năm vẫn như cũ là có xuân hạ thu đông bốn mùa, một ngày còn là sớm tối mà thôi, nàng như cũ như thế xem nhân gian, bất quá nhân gian xem nàng, tự nhiên là sẽ thay đổi, nhưng cái đó và nàng không quan hệ. Diệp Thánh ấm giọng hỏi, ngươi có cái gì muốn hỏi đấy sao? Diệp Thánh tại đám mây tu hành nhiều năm, cùng người giao tiếp số lần vốn cũng không nhiều, ngẫu nhiên có mấy lần, đều vẫn là cùng cái khác mấy cái thánh nhân mà thôi, cùng người nói chuyện, Diệp Thánh thật sự là đều có chút không thói quen, nhưng Diệp Sên Ca là hắn con nối dõi. Là hắn huyết mạch kéo dài, là hắn tại toàn bộ nhân gian, thân nhất dừng người, vì vậy hắn nguyện ý nhiều nói vài lời. Mẫu thân tên gọi là gì? Diệp Sên Ca không vấn đề cái khác, chỉ là mở miệng hỏi những lời này. Vị kia Loan Điểu nhất tộc cuối cùng một vị nữ yêu quân, cũng là cuối cùng một cái Loan Điểu, tại yêu thổ thanh danh rất là vang dội, coi như là tại Sơn Hà bên này, cũng có không nhỏ tên tuổi, nhưng bất kể là bên kia, còn là bên này, giống như đều không có bao nhiêu người biết rõ vị này nữ yêu quân tên, có lẽ biết rõ đấy. Cũng chỉ có Diệp Thánh một cái. Diệp Thánh nhìn xem Diệp Sên Ca, trầm mặc một lát, sau đó vui vẻ còn đang, nhẹ nói, Sên Ca. Diệp Sên Ca nhíu mày, nhìn thoáng qua Diệp Thánh. Diệp Thánh ấm giọng nói, mẹ ngươi thân liền kêu Sên Ca, vì vậy gọi là thời điểm, mới cho ngươi gọi là Diệp Sên Ca. Bất quá thân phận của ngươi đặc thù, sinh hạ đến từ sau ta không có khả năng đem ngươi đưa đến đám mây đi, vì vậy chỉ có thể giao cho Lương Diệt. Diệp Sên Ca tiếp tục hỏi, cô nương kia thân đây? Diệp Thánh đã trầm mặc một lát, không nói gì, thò tay tại trong mây vân ra một con đường, đi vào trong đó, sau đó mới quay đầu nhìn Diệp Sên Ca, nhẹ nói, đó là một rất dài chuyện xưa, ta đoán ngươi nhất định rất có hứng thú nghe một chút. Diệp Sên Ca đứng ở vách đá, lắc đầu, tuy nói là lắc đầu, nhưng nàng còn là đi vào trong mây. Yêu thổ thì khí trời dù sao vẫn là như vậy không tốt, Sơn Hà bên kia mới lập thu, yêu thổ bên kia liền đã bắt đầu dưới nổi lên tiểu tuyết, tuyết không lớn, rồi lại cũng không nhỏ, mang theo rét thấu xương hàn ý, phiêu lạc đến nhân gian. Yêu thổ có rất nhiều địa phương cảnh sắc đều rất tốt, nhưng mà những cái kia cảnh sắc địa phương tốt, phần lớn đều là cái nào đó chủng tộc lãnh thổ quốc gia, hơn nữa còn là trọng yếu nhất địa phương, đừng nói đi xem, đã liền xuất hiện ở cái kia phụ cận, đều muốn bị, được coi là khiêu khích. Tại yêu thổ phía nam, có một chỗ hạt cốc gọi là Nghênh Xuân Cốc, là yêu thổ hiếm thấy một chỗ bốn mùa như mùa xuân nơi tốt, cái này vốn là phượng hoàng nhất tộc lãnh địa, chỉ là tại 6.000 năm trước trận đại chiến kia sau đó, vị kia yêu hậu đã chết. Thế gian liền không có, nửa bất luận cái gì Phượng Hoàng, nơi này, tự nhiên liền bị còn lại yêu tộc chiếm đoạt rồi, 6.000 năm năm tháng thay đổi, chỗ này Hạp Cốc mấy lần đổi chủ, cuối cùng rơi xuống Tranh tộc trong tay. Tranh tộc cũng là cái này yêu thổ ít ỏi đại tộc, nếu là lại nói tiếp, tồn tại thế hệ thời gian, cũng sẽ không so với chủng tộc khác ngắn. Chỉ là cái này một chủng tộc cùng Bạch Trạch nhất tộc ở bên trong hơn cái thượng cổ gia tộc của người chết giống nhau, cũng bắt đầu dần dần tàn lụi. Đã đến hôm nay, cái này Nghênh Xuân Cốc bên trong Tranh tộc liền cũng không có nửa cái đại yêu rồi, đã liền đăng lâu tu sĩ đều thập phần thưa thớt. Chỉ là cũng may để cho nhất người cảm thấy vui mừng chính là, Tranh tộc tại xuống dốc nhiều năm sau đó, cuối cùng là tại trong tộc xuất hiện trẻ tuổi thiên tài, cái kia mới ngắn ngủn tu hành 50 năm cũng đã thành một vị xuân thu tu sĩ người trẻ tuổi kêu Bình Nam, bị được Tranh tộc coi là tương lai, là Tranh tộc phục hưng hy vọng. Hơn nữa tại hôm nay yêu thổ trong, Bình Nam vẫn luôn là tối phong quang hai người trẻ tuổi một trong, sở dĩ nói là một trong, đó là bởi vì còn có một cái khác trẻ tuổi nữ tử, cũng đầy đủ kinh diễm. Loan điệu nhất tộc chính là cái kia trẻ tuổi nữ tử, gọi là Sên Ca, đó là bị được cho rằng có đại yêu có tư thế yêu tu. Hôm nay Nghênh Xuân Cốc bên ngoài, Bình Nam sớm liền đi ra Nghênh Xuân Cốc, chờ cái kia một người. Nhiều ngày lúc trước, Sên Ca cùng hắn ước chiến tại đây Nghênh Xuân Cốc trước, muốn nhất quyết cao thấp, muốn phân ra người nào mới thật sự là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Bình Nam sẽ không để ý tới, nhưng mà người này là Sên Ca, Bình Nam không có cách nào không để ý tới, vì vậy hắn sớm liền chờ. Tại tiểu tuyết bên trong, Bình Nam cầm theo đao, chờ nữ tử kia, hắn căn bản không thể tưởng được, sau đó rất nhiều năm trong, hắn sẽ cùng nữ tử kia dây dưa không rõ, hắn cũng không nghĩ ra, rất nhiều năm sau đó, hắn và nữ tử kia đều sẽ trở thành yêu thổ trong hết sức quan trọng nhân vật, hắn đổi không thể tưởng được, hắn sau đó cũng sẽ ở người nào đó trong bát vượt qua tốt mấy trăm năm hoàn cảnh. Vị này hiện tại bất quá là xuân thu cảnh Bình Nam đứng ở một khối trên tảng đá lớn, thò tay làm cho bông tuyết rơi ở lòng bàn tay, đợi đến lúc bông tuyết tan ra, hắn liền chờ đến nữ tử kia. Nữ tử kia tại tiểu tuyết trong dẫm phải gió tuyết mà đến, một thân quần trắng, bên hông là một cây lục sắc đai lưng, nữ tử phát tùy ý khoác trên vai ở sau ót, đen thui sáng, nàng ngũ quan tại nàng trên gương mặt đó, lộ ra như vậy phù hợp, trong mắt của nàng đều là ánh sáng, nhưng toàn bộ người đều lộ ra cao ngạo ý vị. Bình Nam từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã nghe qua tên của nàng, nhưng chưa từng có ra mắt nàng, cái này là lần đầu tiên, trong khoảnh khắc đó, Bình Nam liền có ngắn ngủi thất thần. Cái này nhất định là hắn đời này ra mắt đẹp nhất nữ tử, cũng là đặc biệt nhất nữ tử, tuyệt đối sẽ không có một trong. Một thân quần trắng Sên Ca đứng ở tiểu tuyết trong, liền cảm giác cùng thiên địa hòa thành một thể. Nhìn xem Bình Nam, Sên Ca lạnh lạnh thanh âm vang vọng thiên địa, nghe nói ngươi dĩ vãng cùng ta nổi danh, về sau không cần. Bình Nam cầm theo đao, cười cười, ta ngược lại là cảm thấy về sau đề cập tên của ta thời điểm, lại không nên có tên của ngươi. Cái kia một thân quần trắng nữ tử cũng không nói gì. Đầu là cả người khí thế trong nháy mắt nhắc tới đỉnh, vô số tràn đầy khí cơ điên cuồng theo trong cơ thể nàng tuôn ra, tràn đầy khí cơ vòng quanh gió tuyết, rất nhanh liền làm cho nơi đây nổi lên một trận gió lớn. Gió lớn sau đó, có cái trung niên đạo nhân cùng một cái đồng dạng một thân quần trắng nữ tử đứng ở đằng xa nhìn xem bên này. Trung niên đạo nhân trừ đi là Diệp Thánh bên ngoài, còn có thể là ai? Vị này thánh nhân nhìn xem cái kia đã có rất nhiều năm không có gặp lại nữ tử, mỉm cười, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mẹ ngươi thân lúc còn trẻ chính là như vậy cái tính khí, không muốn khuất tại người xuống, ngươi cùng mẹ ngươi thân rất giống, bất quá ngươi rút cuộc là đi đăng lúc mọi người trước, nhập lại không thế nào cố sức, cũng ngược lại là, ngươi cái này huyết mạch, chính là ta cũng có chút cực kỳ hâm mộ a. Diệp Sên Ca nhìn xem cái kia bị gió tuyết che lấp nữ tử, trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vị kia đại yêu vì sao tiến vào ngươi trấn yêu ảo trong? Diệp Sên Ca nhận ra cái kia đại yêu chính là Bình Nam yêu quân. Phải biết rằng Diệp Thánh những năm này có đồn đại nói hắn trấn yêu oản trong trấn áp một vị đại yêu, nhưng mà cũng không chứng cứ, nếu không phải Triêu Thanh Thu sau đó một kiếm chém ra cái kia trấn yêu oản, thả ra vị kia Bình Nam yêu quân, chỉ sợ tiếp qua trên mấy trăm năm, cũng không người nào biết chuyện này, có thể Diệp Thánh dù sao sẽ không vô duyên vô cớ liền trấn áp như vậy một vị đại yêu tại trấn yêu oản trong đi, cái này bất kể thế nào xem, đều là không quá sự thật sự tình. Diệp Thánh nhìn xem trận kia dần dần ngừng đại chiến, chắp tay nói ra, nếu muốn biết vậy liền xem tiếp đi đi, chuyện xưa chính là như vậy cái chuyện xưa, có thể ta nhiều như vậy năm cho tới bây giờ đều không có tìm được một cái có tư cách nghe người, ngươi hôm nay đã biết, liền tốt êm tai nghe, xem thật kỹ xem. Đại chiến rơi xuống màn che, Sên Ca đi ra trong gió tuyết, Bình Nam sử đao mà đứng, sắc mặt tái nhợt, rời đi mấy bước, Sên Ca xoay đầu lại, nhìn xem cái kia đã đứng không vững người trẻ tuổi, thần tình không có thay đổi gì, trầm mặc một lát, nàng nói ra, một trận chiến này đầu thắng ngươi nửa chiêu, 10 năm sau đó tái chiến. Đây không phải thỉnh cầu, cũng không phải là khiêu chiến, mà là tuyên cáo. Bình Nam cười cười, phát hiện nàng rất nhanh biến mất ở trước mắt sau đó, lúc này mới ngửa đầu té xuống. Tại Nghênh Xuân Cốc bên ngoài một trận chiến này, tại rất nhiều năm sau đó, đều bị người nói chuyện say sưa. Diệp Sên Ca cùng Diệp Thánh tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, Diệp Thánh lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng, nói một câu đi. Diệp Sên Ca gật gật đầu, cùng Diệp Thánh cùng đi vào trong gió tuyết. Có Sên Ca với tư cách Loan Điểu nhất tộc cuối cùng vinh quang, làm xảy ra chuyện gì đều chết yêu thổ bên trong đại sự, lúc này đây đánh bại Bình Nam sau đó, cả cái một đời tuổi trẻ liền lại không một người có thể cùng nàng đánh đồng, hơn nữa nàng cùng Bình Thường Nam 10 năm cuộc chiến, cũng truyền ra ngoài, tại lúc ấy yêu tộc cùng nhân tộc ở vào 6 từ ngàn năm nay sau cùng cùng bình thường giai đoạn, cũng không cái gì chuyện đại sự phát sinh, bởi vậy ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này hai, người trẻ tuổi trên thân, 10 năm sau đó, Sên Ca cùng Bình Thường Nam cũng đã là xuân thu cảnh đỉnh phong tu sĩ, hai vị này đại biểu cho lúc ấy yêu thổ một đời tuổi trẻ mạnh nhất hai người, tại Bắc Hải bên cạnh từng có trận chiến thứ hai. Diệp Thánh dẫn Diệp Sên Ca đi tại bắc bên bờ biển, Diệp Sên Ca nhìn xem quen thuộc tình cảnh, nghĩ đến năm đó Triêu Thanh Thu ở chỗ này chém giết qua một vị đại yêu, liền có chút ít thất thần. Diệp Thánh hiển nhiên là cũng nghĩ đến chuyện này, hắn nhìn lấy Diệp Sên Ca nói ra, Triêu Thanh Thu mới là cái này thế gian nhất đẳng quái thai, nếu sớm một ít thành tựu Thương Hải, chỉ sợ mẹ ngươi hôn cũng chướng mắt ta, sớm cùng theo Triêu Thanh Thu đi. Nói những lời này thời điểm, Diệp Thánh không có chút ghen tuông, còn nhiều, rất nhiều bất đắc dĩ. Triêu Thanh Thu là hắn đời này ra mắt mạnh nhất người, cảnh giới của hắn tu vi đã sớm có thể phá vỡ thế gian này trói buộc, rồi lại bởi vì kiếm sĩ nhất mạch, còn lưu lại ở nhân gian. Nếu luận mỗi về chiến lực, đừng nói là hắn Diệp Tu Tỉnh, đã liền cái gì khác thánh nhân ba lượng vị chung vào một chỗ, cũng sẽ không là Triêu Thanh Thu địch thủ. Người như vậy, hắn trừ đi bội phục bên ngoài, cũng không thể sinh ra cái gì những vật khác đến. Thế gian tu sĩ, ném đi trận doanh, ít có không khâm phục vị này kiếm tiên đấy. Hắn không giống với Liễu Hạng, không giống với rất nhiều năm lúc trước tân kiếm tiên, đầu sống ở trong chuyện xưa, Triêu Thanh Thu là thiết thiết thực thực sống khi bọn hắn trước mắt đấy, mà mình đời này vui vẻ duy nhất qua vẻ này nữ tử, thì là đổi không có chuyện gì để nói đấy. Bắc Hải sóng hoa cuồn cuộn, Diệp Thánh nhìn xem nữ nhi của mình, nhẹ nói, mẹ ngươi thân bản thân chính là dưới đời này sau cùng kiêu ngạo nữ tử, khi nàng trở thành đại yêu sau đó, không biết có bao nhiêu người muốn cầu lấy nàng, sinh hạ thế gian này mạnh nhất huyết mạch, nhưng không có một cái nào đại yêu có thể thành. Liền là vì những cái kia đại yêu, không có bất kỳ một cái có thể thắng được mẹ ngươi thân, nếu như không thể thắng nàng, vì sao lại có tư cách trở thành phu quân của nàng, không thể nào đấy. Diệp Thánh nói liên miên cằn nhằn nói chuyện, nhưng Diệp Sên Ca nhưng là vang lên cái nào đó hiện tại không biết ở nơi nào trẻ tuổi kiếm sĩ, người kia có thể trở thành thứ hai Triêu Thanh Thu đấy, cái kia bản thân sẽ trở thành thứ hai mẹ ruột của mình. Diệp Thánh còn muốn nói cái gì đó, chợt thấy xa xa đi tới hai người, Diệp Thánh liền lôi kéo Diệp Sên Ca ống tay áo. Vị này thánh nhân chỉ vào xa xa nói ra, mẹ ngươi thân thiện Bình Nam trận chiến thứ hai, ngươi đoán kết quả như thế nào? Diệp Sên Ca không nói gì, chỉ là nhìn xem đi tại bên bờ biển vậy đối với nam nữ, cảm thấy bản thân chính là cái kia mẫu thân, thật sự rất đẹp. Diệp Thánh ha ha cười cười, cũng là ánh mắt ôn hòa. Sên Ca cùng Bình Thường Nam đi tại bờ biển trên, bọn hắn lúc trước tại trong hải vực từng có một trận chiến ấy kết quả, tự nhiên cùng 10 năm lúc trước giống nhau, vẫn như cũ là Sên Ca thắng được nửa chiêu. Bình Nam cầm theo đao, tùy ý nói ra, 10 năm sau đó, ta và ngươi chênh lệch cũng không kéo lớn, 10 năm sau đó tái chiến. Sên Ca nhìn chằm chằm vào mặt biển, tâm tình hờ hững, 20 năm sau đó tái chiến. Bình Nam hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ràng trong đó đạo lý, nếu là 10 năm một trận chiến để cho bọn họ chênh lệch không có kéo ra nửa điểm, vậy liền đợi lát nữa 20 năm, xem nhìn thời gian dài chút ít, kết quả có thể hay không không có cùng kết quả. Nghĩ thông suốt điểm này, Bình Nam gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, 20 năm sau đó chính là ngươi muốn thất bại. Sên Ca nhìn thoáng qua thiên ngoại, bình tĩnh nói, ta không bị thua. Bình Nam lắc đầu, chờ xem. Sên Ca khoát tay áo, liền phải ly khai Bắc Hải, nhưng rất nhanh lại bị Bình Nam hô ở. Bình Nam có chút hăng hái hỏi, ta ngược lại là rất muốn biết, như là ngươi như vậy nữ tử, về sau phải gả nam tử nên là dạng gì hay sao? Sên Ca khó được khóe miệng khơi gợi lên mỉm cười, ngươi muốn biết, trước thắng ta rồi hãy nói. Bình Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói tốt chữ, lại ngẩng đầu thời điểm, Sên Ca đã sớm không biết tung tích, tại cách đó không xa Diệp Sên Ca sớm lúc trước Bình Nam mở miệng thời điểm cũng đã nhìn về phía Diệp Thánh, Diệp Thánh cảm thụ được Diệp Sên Ca ánh mắt, không có bất kỳ khác thường tâm tình, hắn nếu có thể cưới được mẹ ngươi thân, còn có ta chuyện gì? Diệp Sên Ca giật giật khóe miệng, nàng chính thức cảm thấy có ý tứ sự tình, không phải nói Bình Nam nghĩ như thế nào, ngược lại là có phải hay không cũng bởi vì chuyện này, bản thân cái này cha liền đem Bình Nam yêu quân cho trấn áp tại trấn yêu oản trong, cửa ải này chính là tốt mấy trăm năm. Diệp Thánh sắc mặt có chút mất tự nhiên, không có làm sao nói, chỉ là lôi kéo Diệp Sên Ca đi về hướng nơi khác. Sên Ca cùng Bình Thường Nam 10 năm cuộc chiến, cùng 10 năm lúc trước trận chiến ấy kết quả không có bất kỳ khác nhau, cái này tại đại đa số người xem ra, đó chính là Sên Ca hai chiến đều thắng, đã sớm thắng được cái này cùng thay thế tranh giành. Theo thời điểm này bắt đầu, đã có rất nhiều người bắt đầu đều muốn cầu hôn Sơn Ca làm vợ rồi. Bất quá tính tình cao như thế lạnh nữ tử, cũng sớm đã buông mạnh miệng, nếu không phải có thể thắng nàng, liền không có tư cách. Sơn Ca tại cùng thay thế trong nhất chi độc tú, yêu tộc bên này, cũng chỉ có Bình Nam có chút khả năng, tu sĩ khác tại đối mặt nàng, không có nửa phần thắng. Vì vậy rất nhiều người đều hết hy vọng rồi, nhưng Bình Nam không có. Hai chiến cũng chỉ là kém nửa chiêu mà thôi, Bình Nam là một đời tuổi trẻ trong có hy vọng nhất một trận chiến vượt qua Sơn Ca, cuối cùng ôm mỹ nhân về chính là cái người kia, vì vậy toàn bộ yêu thổ, bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở vị này ranh tộc trẻ tuổi thiên tài trên thân. 20 năm thời gian, không dài không ngắn, đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, chỉ là trong nháy mắt chuyện trong nháy mắt. 20 năm sau đó, Sơn Ca cùng Bình Thường Nam hẹn nhau một trận chiến, Diệp Thánh không có đi xem, nhưng là dẫn Diệp Sơn Ca đi Triều Ca Thành, thế tục trong ba tòa vương triều, Duyên Lăng Lương Khê Đại Dư, Duyên Lăng Đế Đô Thành Lạc Dương, Đại Dư Đế Đô Thái Bình Thành, mà tại Lương Khê, Đế Đô chính là Triều Ca Thành. Triều Ca Thành quy mô không thể so với thành Lạc Dương nhỏ, nội thành thường xuyên có thể chứng kiến thân mặc đạo bào trẻ tuổi đạo sĩ hành tẩu, những thứ này hoặc là xuất từ tiểu đạo quan, hoặc là xuất từ danh sơn các rất được những cái kia bình thường dân chúng tôn kính. Diệp Thánh dẫn Diệp Sơn Ca đi tại trên đường phố, nhìn xem những cái kia cao lớn kiến trúc, nhớ tới rất nhiều năm trước từng ly từng tí, quay đầu hỏi, ngươi biết ta vì cái gì không dẫn ngươi đi xem trận đại chiến kia sao? Diệp Sơn Ca đương nhiên nói, mẫu thân sẽ không thua. Diệp Thánh gật gật đầu, yêu thổ cùng thay không ai có thể đánh qua mẹ ngươi thân, chính là Bình Nam cũng không được, mẹ ngươi thân tại yêu thổ mệt mỏi sau đó, hắn tự nhiên sẽ đến Sơn Hà bên này, vì vậy chúng ta chờ nàng là được. Diệp Sơn Ca nghe những lời này, nhớ tới cái kia lúc trước theo yêu thổ mà đến muốn khiêu chiến nàng Thanh Hòe, kỳ thật từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Thanh Hòe muốn nhanh hơn nàng như chính mình mẫu thân. Diệp Sơn Ca tu đạo một mực tùy tâm, mặc dù không có không nên làm thứ nhất ý tưởng, nhưng vẫn luôn là thứ nhất, cái này liền cùng mẫu thân nàng bất đồng, cho nên bọn họ có chút giống, nhưng không có giống như vậy. Diệp Sơn Ca đứng ở phố bên cạnh, nhìn xem người đến người đi, cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Diệp Thánh nhẹ nói, Triều Ca Thành, ta lúc còn trẻ liền tới qua nhiều lần, mỗi một lần đều có thể ăn vào nhiều thật tốt thức ăn, đáng tiếc hiện tại chúng ta ăn không được, nếu như ngươi là cũng muốn ăn, các loại, chờ nghe xong cái này chuyện xưa, ta dẫn ngươi đi. Diệp Sơn Ca hỏi, người ngồi cao tại đám mây, thân phận tôn quý như thế, còn muốn ăn thịt người lúc giữa chi ăn. Diệp Thánh có chút kinh ngạc nói, đi cho tới bây giờ tình trạng này, chính là muốn tự tại, muốn làm chuyện gì liền làm thế nào sự tình, nếu là còn muốn bị trói buộc, vất vả tu đạo vì sao? Diệp Sơn Ca lạnh nhạt nói, ta hôm nay cũng là như vậy. Diệp Thánh lắc đầu, ngươi tự tại, cũng không phải thật sự tự tại. Diệp Thánh hỏi, nếu là không ngã, ngươi hoàn nguyện ý dừng lại ở Trầm Tà Sơn, rồi lại không người nguyện ngươi tại đó tiếp tục đợi, ngươi thì có biện pháp gì? Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói, nếu là không người, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Nếu là không có Diệp Thánh, vậy liền không có quan chủ dẫn Diệp Sơn Ca đi đến Trầm Tà Sơn, cũng sẽ không có cục diện bây giờ, là Diệp Thánh năm đó gieo xuống bởi vì, hiện nay đến xem quả, không thể nói đúng sai, nhưng có nguyên nhân quả. Diệp Thánh nhập lại không phản đối Diệp Sơn Ca theo như lời những lời này, hắn tiếp tục nói, nhân quả một chuyện, khó khăn nhất cân nhắc, ngươi hôm nay làm dễ dàng một chuyện, có lẽ tại nghìn trăm năm về sau, chính là gieo xuống một cái thiên đại bởi vì, mặt ngươi tu vi cao hơn, đạo pháp mạnh như thế nào, cũng không cách nào suy điển hoàn toàn, cho nên nói nguyên nhân gây ra quả, đây đều là chuyện không cách nào tránh khỏi, nhưng tu đạo đến cuối cùng, muốn làm tự nhiên là không sợ lúc trước, gieo xuống bởi vì, thật giống như ngày đó ta gieo xuống bởi vì, hôm nay có người muốn đuổi ngươi xuống núi, muốn tính mệnh của ngươi, ta có thể đối với hắn nói không được, ta muốn tánh mạng hắn, cái này chính là tu hành ý nghĩa. Diệp Sơn Ca hỏi ngược lại, cái kia Triêu Thanh Thu đây? Triêu Thanh Thu là cái này 6.000 năm qua đệ nhất nhân, bàn về đến cảnh giới đã là không người có thể dựng lên, nhưng đến cuối cùng vị này kiếm tiên đều chưa từng chính thức tự tại qua. Diệp Thánh bình tĩnh nói, trong lòng có lo lắng, dĩ nhiên là không hề tự tại rồi. Diệp Sơn Ca biết là đạo lý này, còn muốn nói nhiều cái khác, Diệp Thánh bỗng nhiên liền nở nụ cười, thuận theo Diệp Thánh ánh mắt trông đi qua, bên kia trên đường phố đi tới một người tuổi còn trẻ đạo sĩ kia sinh ra một trương thật tốt mặt, một thân đạo bào bên người, nói được trên phong thần như ngọc. Diệp Sơn Ca không khỏi nhớ tới một câu thi từ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế hệ vô song, nhưng nàng rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh. Diệp Thánh mỉm cười nói, làm sao vậy, không cho người ta lúc còn trẻ lớn lên đẹp mắt một ít? Diệp Sơn Ca không nói gì, cái kia người trẻ tuổi đạo nhân chính là lúc tuổi còn trẻ Diệp Thánh. Di Chính, Tê Thánh nhìn xem cái kia đi tại trên đường phố người trẻ tuổi, bỗng nhiên cảm thán nói, thật sự đẹp mắt a. Sơn Ca 30 năm trong, thắng được Bình Nam 3 lượt, cũng đã cảm thấy yêu thổ lại không có bất kỳ một cái yêu tộc người trẻ tuổi có thể đủ thắng quá nàng, Vì vậy vị này loan điểu nhất tộc trẻ tuổi thiên tài liền rời đi yêu thổ, đã đến Sơn Hà bên này, du lịch mấy năm, lần thứ nhất cùng Diệp Thánh gặp nhau chính là tại Triều Ca Khúc Thành. Diệp Sơn Ca cùng Diệp Thánh đứng ở một chỗ trên gò núi, nhìn xem trận đại chiến kia rơi xuống màn che, Diệp Sơn Ca có chút thấy nhưng không thể trách nói, nguyên lai ngươi thật có thể đủ thắng được qua mẫu thân. Diệp Thánh tự nhiên muốn thắng được Sơn Ca, như không phải như vậy, hắn làm sao có thể đủ đã động nàng kia tâm hồn thiếu nữ, chỉ là thắng được Sơn Ca sau đó, coi như là Diệp Thánh vừa bắt đầu cũng không thể chính thức đoạt được trái tim của nàng, đó là một lòng háo thắng vô cùng mạnh nữ tử, cho nên hắn cùng Diệp Thánh ước chiến, tại 50 năm sau đó tái chiến. Diệp Sơn Ca hỏi, 50 năm sau đó, ngươi là cảnh giới gì? Diệp Thánh lạnh nhạt nói, ta và ngươi mẫu thân lúc kia cũng đã đăng lâu rồi. Nói xong câu đó, Diệp Thánh có chút phiền muộn nói, đó là đương nhiên không sánh bằng ngươi, ngươi bất quá 30 tuổi cũng đã xuân thu, 100 năm ở trong nhất định liền có thể đăng lâu, ta đăng lâu thời điểm, cũng đã hơn 100 tuổi, sắp 200 tuổi. Diệp Sơn Ca cười cười, có chút vui vẻ, cùng Diệp Thánh dây dưa, so với cùng bình thường nam dây dưa đổi có ý tứ. Đại khái là bởi vì cùng bình thường mấy lần đại chiến, Sơn Ca đều lấy thắng lợi chấm dứt, mà gặp gỡ Diệp Thánh, nhưng đều là lấy thất bại kết thúc. Vì vậy cái này tình cảm của hai người, liền càng ngày càng sâu. Diệp Thánh đi tại một trận mưa lớn ở bên trong, tràn đầy mưa to rơi vào trên thân hai người, không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Sơn Ca nhìn phía xa hỏa đăng, hỏi, ngươi nhất định nhập vân, mẫu thân nhất định trở thành đại yêu, vì sao còn có thể đi cùng một chỗ? Diệp Thánh cũng tại nhìn phía xa hỏa đăng, nhẹ giọng cười nói, tự nhiên rất khó. Vì vậy tại biểu lộ cõi lòng lúc trước, ta nghĩ trước làm những chuyện khác tình. Diệp Thánh nói sự tình khác, tự nhiên không phải là việc nhỏ. Diệp Thánh tại đi tìm Sơn Ca lúc trước, không có làm sự tình khác, chỉ là bỏ ra hơn 300 năm, nhập vân sau đó, một lòng tu hành, liền thành đạo môn tu vi cao nhất chính là cái người kia. Diệp Thánh mỉm cười nói, ta đã sớm nói, nếu muốn làm chút ít sự tình, tự nhiên được đầy đủ mạnh mẽ. Lại nói tiếp, Diệp Thánh tại Triêu Thanh Thu xuất hiện lúc trước, thật là cái này thế gian nhất đẳng nhân vật thiên tài. Thậm chí nói trên thiên tài nhất cũng không đủ, ta đã thành đạo môn mạnh nhất, phải làm những gì, liền làm mấy thứ gì đó, bất quá cái này cuối cùng không là chuyện nhỏ, vì vậy không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Diệp Thánh nhìn xem Diệp Sơn Ca cảm thán nói, trên thực tế, vừa bắt đầu không có ai biết đấy. Diệp Sơn Ca dọc theo con đường đi phía trước, rất nhanh liền đã đến hỏa đăng lúc trước, nhìn xem cái kia một đôi nam nữ ở vào trong một lâu, Diệp Sơn Ca không biết suy nghĩ cái gì, Diệp Thánh đứng ở bên cạnh nàng, cảm khái nói, mẹ ngươi thân quả thật là dưới đời này đẹp nhất nữ tử, chỉ là tính khí không tốt lắm. Diệp Sơn Ca quay đầu trừng Diệp Thánh liếc, Diệp Thánh vô thức rụt rụt đầu. Thời điểm này, ở giữa thiên địa bỗng nhiên dần hiện ra một đạo tuyệt thế ánh đao, nhìn xem chính là khí thế tràn đầy, càng là yêu khí ngút trời. Diệp Sơn Ca ngón tay hướng nơi xa ánh đao, hỏi, vì vậy Bình Nam yêu quân cứ như vậy bị được ngươi trấn áp đã đến trong chén. Diệp Thánh bất đắc dĩ nói, ta vốn không muốn như vậy tốn công tốn sức, chỉ là hắn đối với ta không thuận theo không buông tha, bị được ta đánh chạy nhiều lần, cuối cùng còn muốn cùng ta không chết không thôi. Diệp Sơn Ca nói trúng tim đen nói ra, hắn ưa thích mẫu thân, ngươi tất nhiên là ta đã làm gì sự tình, bằng không thì hắn không có thể như vậy. Diệp Thánh nhìn xem Diệp Sơn Ca, bỗng nhiên trong mắt liền tràn đầy bi thương, hắn nhìn lấy hỏa đăng chỗ, đã trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, là ta hại nàng. Diệp Sơn Ca cũng nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói ra, có lẽ là ta. Diệp Thánh lắc đầu cười khổ nói, dưới đời này sẽ không oán bản thân hài tử mẫu thân. Mặc dù mẹ ngươi thân như vậy không giống người thường, cũng sẽ không oán ngươi nửa phần. Diệp Sơn Ca nói ra, như sự thật như thế đây. PS, một chương này 7.000 chữ, hôm nay còn có, chờ xem.